Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, vô tận hối hận. Đột phá thượng vị, quá mạnh mẽ, người này đến cùng từ đâu nhi nhô ra? Tại sao mạnh như vậy? Làm sao bây giờ? Phổ Cáp Man, The Nhồ, Ghe Lần Đẳng Nhân nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Từng cái tâm tình trầm trọng, thậm chí bay lên từng trận tuyệt vọng. Không chỉ có tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa phản ứng không gì sánh kịp. Liền ngay cả chủ nhân sở trường nhất U Minh Thần Hỏa đều đối với hắn không có hiệu lực. Này còn làm sao chơi? Thượng vị thần linh, hắn nhất định là thượng vị thần linh. Chỉ có thượng vị thần linh mới có thể đem chủ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thượng vị thần linh, mọi người đều là cả người rung mạnh. Thượng vị thần linh, đây chính là sừng sững với chúng thần đỉnh tồn tại. Dù cho đặt ở mênh mông hư không, vậy cũng tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Chớ nói chi là thiên khung đại lục như vậy cấp thấp vị diện. Một thượng vị thần linh giáng lâm thiên khung đại lục, lại như bộ đội đặc chủng giá lâm vườn trẻ, không khác nào hổ vào bầy dê. Quả thực chính là tai nạn. Chư vị, chúng ta không thể ngồi mà đợi giết. Phổ Cáp Man âm thanh trầm trọng. Một khi chủ nhân có một bất ngờ, chúng ta ai cũng không sống được. Tất cả mọi người tâm thần tập trung cao độ, sau đó bay lên trời, liền chuẩn bị ra tay giúp đỡ Mông Lôi. Há liệu vừa lúc đó, dị biến nảy sanh, oanh, như bom khinh khí nổ tung. Một luồng không gì sánh kịp khí tức cuồng bạo đột nhiên từ Mông Lôi trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ bát hoang, quét ngang lục hợp. Đây là, mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mông Lôi. Rầm rầm rầm, Mông Lôi như là hít thuốc lắc giống như vậy. Khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, mấy hơi thở liền đạt đến một cực kỳ kinh khủng cảnh giới. Mênh mông cuồn cuộn thần uy từ Mông Lôi trên người khuếch tán ra đến, hình thành tràn đầy trời đất sóng trùng kích, tùy ý nghiền ép hướng về bốn phương tám hướng. Chúa, chủ nhân lại đột phá. Tốt, hình như là chủ nhân đột phá mới bao lâu? Phổ Cáp Man đám người sắc mặt rất đặc sắc, kinh hãi, mừng như điên, chấn động, kích động, khó có thể tin. Các loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Hắn lại lâm trận đột phá. Thú thần cùng Titan cự linh thần nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vệt kinh hãi. Cứ việc lúc trước đoán được Mông Lôi khả năng ở tại bọn hắn trước đột phá thượng vị thần linh, nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ rằng Mông Lôi hiện tại đã đột phá. Đây là cỡ nào ta triệt thảo hôi mang. Quái vật. Cái tên này chính là cái quái vật. Titan cự linh thần, hắn mới được thần bao lâu, đã đột phá trở thành thượng vị thần linh. Hắn không phải quái vật. Trên người của hắn bí mật lớn mới phải quái vật. Thú thần hối hận ruột đều thanh. Nếu như sớm biết bí mật trên người hắn, hiện tại thành tựu thượng vị thần linh chính là chúng ta, mà không phải hắn a. Titan cự linh thần trên mặt cũng hiện ra ảo não vẻ không cam lòng. Đúng đấy, giả như bọn họ có thể sớm một chút biết Mông Lôi trên người bí mật. Ở Mông Lôi còn nhỏ yếu thời điểm cứu giết hắn, làm sao đến mức hiện tại? Vĩ đại Titan chủ thần ở trên, ta đến cùng bỏ lỡ cái gì? Ngoặc kép, trên, thượng vị thần linh, hắn lại đột phá thành thượng vị thần linh. Long thần cũng là một mặt kinh hãi, giáng lâm thiên khung đại lục trước, hắn ảo tưởng quá các loại làm sao giết chết Mông Lôi, rửa sạch nhục nhã cảnh tượng, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt tình cảnh này. Mông Lôi lại lâm trận đột phá, trời à, thượng vị thần linh, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chí cao cảnh giới a. Mà bây giờ, một trong mắt hắn thấp kém đê tiện, nhỏ yếu gầy yếu nhân loại lại ở ngay trước mặt hắn. Đột phá thành thượng vị thần linh, đây là cỡ nào trào phúng? cỡ nào khiến người ta phát điên. Thời gian chi tháp, hắn nhất định sử dụng thời gian chi tháp bên trong bảo vật, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá trở thành thượng vị thần linh. Long thần hoàn toàn bị hối hận cùng đố kỵ vây quanh. Hắn và thú thần, Titan cự linh thần không giống. Hắn đã từng chiếm cứ thời gian chi tháp dài đến mấy chục ngàn năm lâu dài. Mấy chục ngàn năm, cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hắn hoàn toàn có cơ hội lấy được thời gian chi tháp tán thành. Kế thừa thời gian chi thần tất cả. Như vậy vừa đến, ngày hôm nay đứng ở chỗ này Diệu Võ Dương Oai chính là hắn. Mà không phải Mông Lôi. Có thể một mực, hắn không có được thời gian chi tháp tán thành. Chờ mắt nhìn cái này vô thượng chí bảo rơi vào rồi Mông Lôi tay. Chờ mắt nhìn Mông Lôi trước tiên hắn một bước thành thượng vị thần linh. Loại này hối hận, loại này không cam lòng, loại này phẫn nộ, xa không phải thú thần cùng Titan cự linh thần so với. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận, càng không nếu như, bây giờ nói gì cũng đã chậm, lại lâm trận đột phá. Hắc bào trung niên đồng dạng kinh ngạc, thành thần con đường một bước một nấc thang, chân thần khi đến vị thần linh, hạ vị thần linh đến trung vị thần linh đến thượng vị thần linh. Mỗi một bước đều tiêu hao dài lâu thời gian, mỗi một bước đều cần lượng lớn tích lũy. Không phải nói đột phá là có thể đột phá, lâm trận đột phá chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Mà bây giờ, một sinh ra vào cấp thấp vị diện thấp kém thổ dân. Dĩ nhiên khi hắn dưới mí mắt lâm trận đột phá, thành thượng vị thần linh. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Thời gian chi tháp, nhất định là thời gian chi tháp. Hắc bào trung niên ánh mắt lấp lóe. Hệ thống siêu cấp cường hóa, cũng không có kéo dài bao lâu liền tuyên cáo kết thúc. Mông Lôi cảm thụ lấy tuyệt nhiên bất đồng thần thể, trong lòng bay lên bừng tỉnh về. Không trách ta cắn nuốt nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Thần thể trước sau không cách nào đột phá. Không trách ta thần thể vô hạn tiếp cận thượng vị thần linh. Sử dụng siêu cấp cường hóa vẫn cần tiêu hao dòng giã 300 vạn thần tinh. Không trách thuận buồm xuôi gió u minh thần hỏa đối với hắn sẽ vô dụng. Hết thảy đều bởi vì trung vị thần linh cùng thượng vị thần linh sự chênh lệch thực sự quá lớn. Mông Lôi phát sinh một tiếng dài lâu thở dài. Trung vị thần linh cuối cùng là trung vị thần linh. Dù cho trung vị thần linh cực hạn, cũng không phải thượng vị thần linh. Bất luận sức mạnh, tốc độ, vẫn là sự chịu đựng, nhạy bén, phòng ngự. Quả nhiên là một ở trên trời, một trên mặt đất, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Một câu nói, chênh lệch thật sự quá to lớn. Mông Lôi nhìn về phía hắc bào trung niên, thản nhiên nói, ngươi vừa hại ta tổn thất 300 vạn thần tinh, số tiền kia liền từ trên người ngươi ra. Ngươi lại đột phá, hắc bào trung niên dần lạnh. Có điều ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng bản tọa chống lại sao? Bản tọa liền để ngươi xem một chút. Thượng vị thần linh cũng chia tam lục cửu đẳng. Xèo, thanh âm đạm mạc còn đang hư không vang vọng. Hắc bào trung niên dĩ nhiên biến mất ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, không ngờ giết tới Mông Lôi trước mặt. Hắc bào trung niên chỉ là tiện tay vỗ một cái, liền đập trúng Mông Lôi ngực. Mông Lôi phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xèo, hắc bào trung niên một kích thành công, cũng không có buông tha Mông Lôi dự định. Quỷ dị xuất hiện tại Mông Lôi phía sau, một quyền ở giữa Mông Lôi phía sau lưng. Mông Lôi lần thứ hai bay ngược. Xèo xèo xèo, tiếp đó, hắc bào trung niên liên tục ra tay, như là quỷ mị bình thường lập lòe. Khi thì xuất hiện tại nơi này, khi thì xuất hiện tại chỗ ấy, Mông Lôi hoàn toàn biến thành đống cát, được hắc bào trung niên đè lên đánh, vẫn không còn sức đánh trả chút nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.